Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Trung, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay, chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại thành phố Lý Dương, Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Hôm nay, câu chuyện mình mang đến là về một kẻ sát nhân mà vì dính vào một trong những thói xấu của Tứ Đồ Tường, khiến hắn từ lúc giàu có ở trên đỉnh danh vọng, nhiều người ngưỡng mộ cho tới khi tuột dốc xuống đáy xã hội. Với trí tuệ nhanh nhạy và linh hoạt của người đã từng kinh doanh thành công, kẻ giết người này có cách thức che giấu thi thể một cách rất độc đáo, khác thường mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Một vụ án đã kéo dài hơn 2 năm cho tới tận khi tìm được thi thể của nạn nhân mới có thể phá được án. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Vào một ngày cuối tháng 9 năm 2010, ở ngoại ô thành phố Lý Dương, Thường Châu, tỉnh Tô Giang, sau trận mưa lớn xối xả, nước dâng cao, vài ngày sau trận mưa to, người dân ra đồng làm việc và kiểm tra các loại cây trồng, lương thực như thường lệ. Nhưng một sự việc khiến nhiều người sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Họ nhìn thấy một hộp sọ chỉ còn trơ xương xuất hiện trong một khu ruộng bị bỏ hoang ở khu vực khá vắng vẻ. Điều này khiến người dân chứng kiến sự việc hoảng sợ và lập tức báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo từ người dân, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Khu vực này cách đường quốc lộ chính khoảng hơn 5 km. Hộp sọ được phát hiện nằm trong một thửa ruộng bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Nhìn trên bờ ruộng có những bụi cây rậm rạp, trong ruộng cũng có rất nhiều cỏ úa phủ lên xương. Có lẽ vì những che phủ từ cây cỏ này nên dân làng sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của hộp sọ cho đến sau một trận mưa lớn cuốn trôi lớp bùn, cỏ và rác. Cảnh sát đã phong tỏa khu ruộng này và mất thêm 2 ngày nữa để đào bới. Họ tìm thấy hơn 100 mảnh xương, ráp lại cơ bản là thành một bộ xương hoàn chỉnh. Tất cả những mảnh xương này đều thuộc về một người nên tạm thời xác định vụ án chỉ có một nạn nhân. Các bác sĩ pháp y sau khi khám nghiệm cho biết đây là một phụ nữ trẻ, cô ta khoảng 25 tuổi. Từ nồng độ canxi và cấu tạo xương cho thấy người phụ nữ này đã từng sinh con. Căn cứ vào khi ráp bộ xương hoàn chỉnh và độ dài xương ống chân, sơ bộ xác định chiều cao của nạn nhân khoảng 1m6 và thời gian tử vong ít nhất là hơn 1 năm trước đó. Thi thể nạn nhân hiện tại chỉ còn lại khung xương nên những dấu hiệu khác như hình xăm, vết sẹo là không thể nhận diện để giúp ích điều tra. Thông tin có tại hiện trường quá ít, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, không thể xác định được danh tính của nạn nhân. Thậm chí bác sĩ pháp y còn không thể kết luận được nguyên nhân cái chết cụ thể vì không tìm thấy dấu vết nghiêm trọng như gãy xương, vết cắt, chém trên xương. Nhưng dựa vào địa điểm hiện trường hoang vắng và cách che giấu thi thể, cảnh sát cho rằng đây là một vụ án mạng. Sau khi tìm kiếm kỹ ở các khu vực gần hiện trường, vì vừa rồi có một trận mưa lớn gây ngập, cảnh sát lo ngại có thể một số vật chứng đã bị trôi. Họ đã tìm thấy 2 món đồ gần nơi bộ xương được tìm thấy, khả năng cao có thể là của nạn nhân. Vì khu vực này rất vắng vẻ, hẻo lánh, xác định độ cũ và hao mòn của món đồ tương đương với thời gian tử vong của nạn nhân. Đó là một chiếc giày chân trái, loại giày thể thao nữ, có 2 màu xanh và đen, cùng với một dây buộc tóc màu đỏ mận. Và 2 món đồ này, cảnh sát hy vọng có thể xác minh danh tính của nạn nhân. Đối chiếu với danh sách những người phụ nữ được báo cáo mất tích trong độ tuổi từ 20 đến 30 tuổi ở thành phố Lý Dương, trong từ 1 đến 5 năm, là một danh sách rất dài, lên tới hàng chục người. Trong lúc cảnh sát còn đang đi xác minh từng trường hợp một và xét nghiệm DNA để đối chiếu với từng người mất tích, thì một manh mối vô cùng đáng giá tới từ nhóm cảnh sát thông tin đã giúp họ nhanh chóng xác định ngay được danh tính của nạn nhân. Đó là sau khi công bố thông báo treo thưởng để nhận dạng thi thể trên mạng xã hội, thì có một người đã nhanh chóng nhận ra chiếc giày ở hiện trường vụ án. Vì cả kiểu dáng và cỡ giày này chính là do anh ta đã mua tặng cho nạn nhân vào dịp sinh nhật trước khi cô ta biến mất. Nạn nhân có tên là Lưu Bạch Viên, một người làm nghề tài xế taxi ở thành phố Lý Dương. Cô ta sống cách hiện trường vụ việc khoảng 10 km. Khi thi thể được phát hiện là đã hơn 2 năm kể từ khi nữ tài xế này được báo cáo mất tích. Giờ chúng ta cùng xem lại hồ sơ lưu trữ của cảnh sát từ hơn 2 năm trước về vụ mất tích này. Đó là vào ngày 5 tháng 9 năm 2008, một người đàn ông đã đến văn phòng cảnh sát thành phố Lý Dương để trình báo rằng vợ của anh đã không về nhà cả đêm và điện thoại cũng không thể liên lạc được. Cô ta tên Lưu Bạch Viên, 25 tuổi ở thời điểm mất tích. Lưu Bạch Viên làm nghề tài xế taxi ở thành phố Lý Dương, nhưng mà không phải lái xe cho các hãng, mà là xe tự mua rồi tự lái, không có đăng ký kinh doanh taxi. Đây là kiểu mà người ta hay gọi là taxi dù đó các bạn. Chồng cô ta là Huỳnh Nguyên Tạo, cũng là một tài xế taxi, nhưng anh ta lái cho một hãng taxi trong thành phố. Huỳnh Nguyên Tạo kể lại rằng vợ anh ta thường lái taxi đón và trả khách trong thành phố Lý Dương là chính. Vào buổi tối ngày 4 tháng 9 là ngay trước khi vợ anh ta mất tích. Khi đó anh ta đang chở khách nên trên đường đi có chạy xe đi qua trung tâm thành phố Lý Dương. Huỳnh Nguyên Tạo đã tình cờ nhìn thấy chiếc xe của vợ mình đang đỗ ở trước cửa một siêu thị. Nhưng anh ta không ngờ rằng đó cũng là lần cuối cùng nhìn thấy vợ mình cùng chiếc xe đó. Đến khoảng 9 giờ tối hôm đó, Huỳnh Nguyên Tạo trực đêm theo lịch phân công của tổng đài. Anh ta gọi điện thoại cho Lưu Bạch Viên để hỏi xem cô đã về nhà chưa, nhưng không thể liên lạc được với vợ. Anh ta đã cảm thấy rất lạ nên đã liên lạc với bạn bè và người thân để hỏi liệu họ có thấy vợ anh không, nhưng tất cả đều trả lời rằng họ không thấy. Huỳnh Nguyên Tạo càng nghĩ càng thấy không ổn. Bình thường nếu như có cuốc xe chở khách đường dài rời khỏi Lý Dương thì vợ anh ta đều gọi thông báo cho chồng, còn nếu chỉ chở khách trong nội thành thì thường Lưu Bạch Viên sẽ không về muộn như vậy. Và sau một đêm chờ đợi, đến sáng hôm sau, anh ta quyết định đến đồn cảnh sát để báo cáo sự mất tích của vợ. Chỗ này, mình cần nói thêm một chút là 15 năm trước, vào thời điểm năm 2008, khi đó, dịch vụ đặt xe taxi và thanh toán qua online như hiện nay chưa phổ biến. Do vậy, khi người ta muốn thuê người lái xe chở họ đi đâu, thì thường thanh toán bằng tiền mặt. Họ có thể sử dụng xe taxi của hãng hoặc sử dụng dịch vụ lái taxi cá nhân giống như của Lưu Bạch Viên. Đối với loại hình kinh doanh xe taxi cá nhân này là xe tự mua, tự lái và tự định giá, chứ không gắn đồng hồ tính tiền công tơ mét, thì hành khách sẽ nói cho tài xế biết điểm đến của họ trước khi lên xe. Sau đó, hai bên sẽ thỏa thuận giá cả trước và tài xế sẽ đưa khách đến điểm đích đã thỏa thuận. Dựa trên thông tin mà Huỳnh Nguyên Tạo cung cấp ở thời điểm 2 năm trước, tuy khi đó cảnh sát đã nghi ngờ rằng vụ mất tích của Lưu Bạch Viên có thể do bị cướp và sát hại, nhưng ở thời điểm đó họ không thể tìm thấy thi thể của Lưu Bạch Viên. Mong muốn có thể xác định chính xác những gì đã xảy ra với Lưu Bạch Viên vào tối ngày 4 tháng 9, nên cảnh sát đã đến nơi mà Huỳnh Nguyên Tạo nói là nơi cuối cùng anh ta thấy chiếc xe của gia đình mình, tức là tại cổng siêu thị Đại Thông Huệ. Chỗ này vẫn là mình đang kể lại những thông tin điều tra và được lưu lại từ năm 2008 khi mà chưa tìm được thi thể của Lưu Bạch Viên đó các bạn. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những gì cảnh sát đã có được ở thời điểm đó trước khi đi tiếp mạch chuyện hiện tại nha các bạn. Ngày 5 tháng 9 năm 2008, tức là chỉ một đêm sau khi Lưu Bạch Viên mất tích. Khi cảnh sát tới cổng siêu thị Đại Thông Huệ, họ tới chính xác vị trí mà Huỳnh Nguyên Tạo đã thấy chiếc xe của vợ anh ta đã đỗ hôm qua. Tại địa điểm đỗ xe này, khá xa camera và khuất do bị các xe khác che chắn. Lại là vào ban đêm nên camera không thu được hình ảnh rõ ràng. Khi đó, nhìn thấy một chiếc xe taxi cá nhân khác đỗ bên cạnh, nên cảnh sát đã mời một vài người đang đỗ xe ở đó mà có mặt từ đêm qua để hợp tác điều tra. Khi được hỏi một số việc liên quan tới Lưu Bạch Viên, rất may là có một nam tài xế cho biết anh ta có một chút ấn tượng về cô. Vào khoảng gần 9 giờ tối hôm đó, có một nam khách hàng đã lên xe của Lưu Bạch Viên. Anh ta cứ thế kéo cửa sau và lên xe ngồi. Nam tài xế này có ấn tượng rõ ràng được như vậy vì anh ta thấy thông thường khi khách hàng thuê xe taxi cá nhân như họ, khách sẽ thỏa thuận giá trước và thậm chí còn đứng mặc cả một lát trước khi lên xe. Vì vậy, anh ta cảm thấy người đàn ông này kéo cửa và lên xe ngay, nên đoán có lẽ là người quen của Lưu Bạch Viên, nên họ có thể bỏ qua quá trình thỏa thuận giá cước do đã quen thuộc và biết giá trước. Các điều tra viên liền hỏi anh ta, có còn nhớ người đàn ông đó trông như thế nào và có đặc điểm gì đặc biệt không? Người tài xế này suy nghĩ một lúc, lắc đầu và nói, do trời tối quá và khoảng cách cũng tầm hơn chục mét. Khi đó, anh ta lại đang ngồi trong xe ăn tối, chỉ quan sát được qua kính xe nên cũng không rõ đặc điểm riêng của người này. Chỉ biết đó là một người đàn ông, ước lượng chiều cao tầm 1m6, vóc dáng hơi gầy, mặc quần áo tối màu. Sau khi điều tra mối quan hệ xã hội của Lưu Bạch Viên, cảnh sát thấy rằng các mối quan hệ xã hội và bạn bè của cô ta rất đơn giản và không có mâu thuẫn nào đáng kể. Cô ta và Huỳnh Nguyên Tạo có một cậu con trai được 2 tuổi, nhưng hiện tại đã được gửi cho ông bà nội cậu bé chăm sóc. Hai vợ chồng chỉ thỉnh thoảng qua thăm con và gửi tiền nuôi dưỡng. Vì công việc tài xế taxi khiến họ phải đi từ sáng sớm đến tối mịt mới trở về. Họ dự tính vài năm nữa, sau khi tập trung kiếm tiền và con lớn hơn, sẽ đón đứa bé về sống chung. nhưng mong muốn của Lưu Bạch Viên đã không bao giờ thực hiện được sau sự cố đêm hôm đó. Vậy, người đàn ông lên xe của Lưu Bạch Viên, một người mà đã trực tiếp mở cửa và leo lên xe, anh ta có thể là người quen của Lưu Bạch Viên. Người này là ai? Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy một camera ở một cửa hàng khác, cũng ở gần nơi siêu thị mà Lưu Bạch Viên dừng xe. Và sau khi truy cập hình ảnh, video của đêm xảy ra sự việc, họ thấy rằng khi Lưu Bạch Viên lái xe ra khỏi khu vực dừng đỗ trước cửa siêu thị, hướng cô ta đi là về phía tây nam của thành phố. Nhưng điểm đến cụ thể của cô thì chưa xác định được. Năm 2008, thành phố Lý Dương chưa có nhiều camera giám sát trên toàn thành phố như hiện nay. Và việc tìm kiếm theo dấu vết hành trình mà Lưu Bạch Viên đã đi là không dễ dàng. Tuy nhiên, vào thời điểm này, chồng của cô ta, Huỳnh Nguyên Tạo, đã cung cấp một thông tin quan trọng. Anh ta cho biết rằng, vợ anh có một khách hàng thân quen và thường gọi điện cho cô vào buổi tối nếu đặt xe. Lưu Bạch Viên đã có vài lần nhắc tới người này trong cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Huỳnh Nguyên Tạo đã từng khuyên vợ mình không nên lái xe vào buổi tối như vậy vì anh ta lo lắng về sự an toàn của cô. Nhưng Lưu Bạch Viên vì muốn kiếm thêm tiền để lo cho con trai nên vẫn tiếp tục chở khách vào buổi tối và nói sẽ cẩn thận hơn. Vì thu nhập của các tài xế như Lưu Bạch Viên dựa vào số lượng khách hàng họ chở không ổn định và cũng có những ngày không có khách. Vì vậy nên cô không bao giờ từ chối những khách hàng quen này. Cảnh sát cho rằng những thông tin mà chồng nạn nhân cung cấp rất phù hợp với tình huống mà tối hôm đó người tài xế nhân chứng đã nhắc đến. Anh ta cảm thấy người khách bí ẩn lên xe đêm hôm mùng 4 và Lưu Bạch Viên có quen biết. Vì vậy cảnh sát cho rằng người đàn ông này có thể là nghi phạm lớn nhất do có tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Từ báo cáo của bên viễn thông gửi cho cảnh sát, trong lịch sử cuộc gọi, cảnh sát đã tìm thấy những số điện thoại thường xuyên gọi cho Lưu Bạch Viên. Sau khi sàng lọc, nổi bật lên trong danh sách một người đàn ông có những đặc điểm giống người tài xế đỗ xe chung với Lưu Bạch Viên đêm đó đã mô tả. Người này tên là Phan Quân, 45 tuổi, cao 1m65, người hơi gầy. Anh ta quê gốc tại Thường Lâm, An Huy và là một người kinh doanh. Anh ta đã kết hôn. Vì vấn đề công việc, anh ta thường xuyên phải đi lại giữa các cơ sở ở thành phố Lý Dương hoặc đi về An Huy để lo việc kinh doanh. Do đó, dần dần trở thành khách hàng thân quen của Lưu Bạch Viên. Tuy đêm xảy ra chuyện với Lưu Bạch Viên, thì số điện thoại của anh ta không gọi đến số máy của Lưu Bạch Viên. Nhưng vì Phan Quân cũng sở hữu một căn nhà tại thành phố Lý Dương, chỉ cách siêu thị nơi Lưu Bạch Viên đỗ xe vài trăm mét. Rất hợp lý nếu anh ta có thể đi bộ ra điểm đỗ xe của cô ta mà không cần hẹn đón qua điện thoại. Khi bị cảnh sát điều tra, Phan Quân thừa nhận rằng đúng là anh ta đã thường xuyên sử dụng dịch vụ taxi của Lưu Bạch Viên vì cũng có chút cảm tình với người phụ nữ xinh đẹp này. Tuy nhiên, anh ta kiên quyết phủ nhận mình không phải là người khách hàng cuối cùng trong đêm xảy ra sự việc và không hề có động cơ để giết người. Theo Phan Quân báo cáo thì vào tối ngày 4 tháng 9, anh ta đã cùng bạn bè uống rượu. Và sau khi uống xong, anh ta đi thẳng về nhà ngủ chứ không hề gặp Lưu Bạch Viên. Tuy nhiên lời khai của Phan Quân chỉ có thể được bạn bè xác nhận rằng đúng là bữa tối hôm đó, khoảng 7 giờ thì họ có ăn tối và uống rượu cùng nhau. Còn sau đó thì ai về nhà nấy. Kể từ sau 7 giờ thì bạn bè của anh ta cũng không thể xác nhận được anh ta đã ở đâu và làm gì. Nhà Phan Quân không có camera và không có nhân chứng nào có thể làm chứng cho việc anh ta đã ở nhà suốt đêm hôm đó. Điều này có nghĩa là cảnh sát không thể xác định Phan Quân là nghi can, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng anh ta có liên quan đến vụ án. Tại thời điểm đó, ngoài Phan Quân, cảnh sát còn có nghi vấn với một đối tượng khác. Đó là người đàn ông đã tỏ ra lo lắng khi báo cáo vụ việc. Người này chính là Huỳnh Nguyên Tạo, chồng của nạn nhân. Huỳnh Nguyên Tạo vào lúc 9 giờ tối ngày 4 tháng 9 không thể liên lạc được với Lưu Bạch Viên. Tuy nhiên, theo logic thông thường, Huỳnh Nguyên Tạo đã báo cáo mất tích quá sớm, ngay buổi sáng ngày hôm sau. Vậy là chỉ mới 10 tiếng kể từ thời điểm anh ta không liên lạc được với vợ. Với công việc là một tài xế taxi, nếu Lưu Bạch Viên gặp một khách hàng muốn đến một thành phố lân cận hoặc xa hơn và điện thoại di động thì hết pin, việc cô ta vắng nhà cả đêm không phải là điều không thể xảy ra. Nhưng Huỳnh Nguyên Tạo dường như có một cảm giác rất rõ ràng rằng vợ anh chắc chắn gặp chuyện gì đó không may. Và anh ta lập tức đến sở cảnh sát để báo cáo sự việc vào sáng sớm hôm sau. Tại sao anh ta lại chắc chắn rằng có điều gì đó đã xảy ra với vợ mình như vậy? Và bản thân anh ta cũng là một tài xế taxi thì thấy vợ không về nhà trong đêm hôm đó. Anh ta chưa từng quay lại cổng siêu thị nơi đã nhìn thấy Lưu Bạch Viên và chiếc xe lần cuối để tìm kiếm vợ, mà đã ngay lập tức đi báo mất tích. Điều này khiến cảnh sát nghĩ liệu Huỳnh Nguyên Tạo có phải là người muốn thông qua hành động thể hiện sự lo lắng, vội vã báo án để người khác không nghi ngờ khả năng anh ta là người phạm tội không? trong quá trình điều tra về gia đình của Lưu Bạch Viên, cặp vợ chồng trẻ này thường xuyên mâu thuẫn về tiền bạc trong thời gian gần đây. Họ đã kết hôn sau khi được giới thiệu qua mai mối và cả hai đều không phải là người có thu nhập cao. Khi có con, áp lực cuộc sống gia đình càng tăng thêm. Vì vậy, Lưu Bạch Viên đã cố gắng vay tiền từ nhiều người thân để mua một chiếc xe ô tô, sau đó chạy taxi. Tuy nhiên, tình hình tài chính của gia đình vẫn rất khó khăn trong việc vừa trả nợ, vừa duy trì sinh hoạt phí hàng ngày và vừa phải chu cấp cho con trai ở nhà ông bà nội. Vậy nên, hai vợ chồng đã xảy ra nhiều cuộc cãi vã về tiền bạc. Tuy nhiên, do Huỳnh Nguyên Tạo là tài xế của một hãng taxi khá lớn trong thành phố Lý Dương, vậy nên lộ trình của anh ta vào đêm đó được xác định khá rõ ràng. Và vì hôm đó là ngày mà Huỳnh Nguyên Tạo phải trực đêm, theo lịch phân công từ ban điều hành của công ty taxi, nên căn cứ theo lộ trình được ghi lại từ GPS, hãng taxi này đã xác nhận rằng Huỳnh Nguyên Tạo đã hoạt động liên tục chở khách suốt trong thời gian xảy ra vụ việc. Nếu dừng đỗ lâu thì có thể nghi ngờ anh ta đã bỏ xe ở đó rồi đi gây án nha các bạn. Nhưng Nguyên Tạo đã chạy xe cả đêm với nhiều cuộc khách liên tục và thường xuyên liên lạc bộ đàm với trung tâm để nhận cuộc mới. Hơn nữa, khi kiểm tra thêm về Nguyên Tạo, anh ta cũng không có hành vi bất thường nào hoặc có các mối quan hệ ngoài luồng vào thời điểm xảy ra vụ án. Vì vậy, với bằng chứng ngoại phạm vững chắc, cảnh sát đã loại Nguyên Tạo ra khỏi danh sách nghi phạm. Và vì hai nghi can lớn nhất loại bỏ được một nghi can là chồng nạn nhân, còn một nghi can là người khách quen, thì đêm xảy ra vụ việc, anh ta cũng không gọi cho nạn nhân, không tìm được thi thể, không có bất cứ bằng chứng gì để buộc tội. Nên trong 2 năm tiếp theo, vụ án mất tích của Lưu Bạch Viên bị trì trệ. Cô ta dường như đã biến mất khỏi thế giới này một cách hoàn toàn, nhưng không thể khẳng định được cô ta còn sống hay đã chết. Vì camera xác định, chiếc xe di chuyển về hướng Tây Nam kể từ khi rời khỏi bãi đỗ xe ở siêu thị, nên cảnh sát đã tới trạm thu phí ở phía Tây Nam của thành phố Lý Dương. Ở đây, cách nơi chiếc xe xuất phát gần 80 km, nơi này được trang bị hệ thống giám sát. Cảnh sát đã tìm thấy hình ảnh chiếc xe màu trắng bạc mà Lưu Bạch Viên đã lái. Nó đã đi qua trạm thu phí vào lúc 21:29 tối ngày 4 tháng 9. Từ đó, dọc theo con đường quốc lộ này, cảnh sát đã thu thập được hơn 50 video giám sát từ hơn 50 trạm kiểm soát khác nhau trong nhiều ngã rẽ của các tuyến đường gần đó. Nhưng sau khi xem hết hơn 50 video để sàng lọc, họ đã tìm thấy hình ảnh của chiếc xe ô tô trong 4 video nó đã đi qua 4 trạm thu phí, và từ đó đã vẽ được lịch trình cơ bản của chiếc xe trong đêm ấy. Giờ trên màn hình của các bạn, chúng ta sẽ cùng theo dõi lộ trình của Lưu Bạch Viên trong đêm 4 tháng 9. Chiếc xe này đã di chuyển từ thành phố Lý Dương và đi qua Lạng Tân. Sau khi vào cao tốc tại Lạng Tân, nó đã đến Xuyên Sơn và sau cùng là đi vào địa phận thị trấn Nam Lĩnh thuộc tỉnh An Huy. Do thiết bị giám sát vào thời điểm đó không tiên tiến, hình ảnh ghi lại khá mờ. Nhưng xem đi xem lại hình ảnh cuối cùng của chiếc xe trên camera, họ xác định được một góc chiếu trực diện từ kính xe trước. Mặc dù hình ảnh khá nhòe và tối, nhưng vẫn có thể xác định được người đang ngồi trên ghế lái không phải là phụ nữ. Và như vậy thì người đàn ông này khả năng rất cao là hung thủ. Và trước khi xe tới Nam Lĩnh, Lưu Bạch Viên đã bị giết rồi. Tổng cộng, quãng đường mà chiếc xe này đã di chuyển đêm hôm đó là dài hơn 200 km và mất tổng cộng 4:43. Tốc độ trung bình của chiếc xe này chỉ hơn 40 km. Rõ ràng là không hợp lý, vì phần lớn thời gian chiếc xe này chạy trên cao tốc. Vậy nó đã dừng lại ở đâu và để làm gì? Sau khi chiếc xe đi qua địa phận thị trấn Nam Lĩnh, nó biến mất hoàn toàn và không có bất kỳ dấu vết nào trên các camera. Sau nhiều thử nghiệm và tính toán, cảnh sát phát hiện ra rằng thời gian lái xe quãng đường từ Lý Dương tới Xuyên Sơn thì bình thường, nhưng trong quãng đường 116 km từ Xuyên Sơn tới Nam Lĩnh lẽ ra chỉ hơn 1 giờ đồng hồ. Nhưng chiếc xe ô tô này lại mất đến hơn 2 tiếng rưỡi. Vậy ở quãng đường này nó đã xảy ra vấn đề gì với nạn nhân? Như bị tấn công, giết hại hoặc phi tang xác? Với nghi vấn như thế nên cảnh sát Lý Dương ngay lập tức phối hợp với cảnh sát An Huy tiến hành khám xét toàn diện dọc theo đường cao tốc dài hơn 100 km giữa Xuyên Sơn và thị trấn Nam Lĩnh. Nhưng kết quả là không tìm thấy gì. Nhưng đến ngày 13 tháng 9 năm 2008, là ngày thứ 9 sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc xe nhờ sự giúp sức của cộng đồng mạng và một vài cửa hàng có camera trên những trục đường chiếc xe của nữ tài xế này đi qua. Họ đã cung cấp cho cảnh sát những đoạn video giúp cảnh sát bổ sung vào lịch trình di chuyển của chiếc xe mà Lưu Bạch Viên đã lái. Và sau đó, cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe bị bỏ lại tại một con đường hoang vắng ở Nam Lĩnh, tỉnh An Huy. Chiếc xe taxi này đã được hung thủ lau dọn kỹ lưỡng, không tìm được bất kỳ dấu vân tay hay là lông, tóc, cũng không tìm thấy dấu chân nào trên đó. Vô lăng, cửa ra vào, thân xe, ghế ngồi và những nơi khác đều đã được lau chùi cẩn thận. Lưu Bạch Viên không có trong xe và các tài sản có giá trị mà cô ta mang theo, bao gồm một chiếc nhẫn vàng và một chiếc điện thoại di động, ví tiền cũng bị lấy mất. Điều khiến cảnh sát ngạc nhiên hơn nữa là trước khi rời khỏi xe, kẻ thù ác này không chỉ cẩn thận gỡ cả biển số trước và biển số sau, mà hắn còn mang theo cả máy nghe nhạc MP3 trong xe. Có vẻ như hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ tài sản nào có giá trị ở hiện trường. Nhưng mà kẻ thù ác này có khả năng phản điều tra rất cao. Hắn ta hiểu rõ nếu như trực tiếp mang chiếc xe ô tô này đi bán, thì cảnh sát rất có thể sẽ tìm ra hắn từ việc theo dõi các dấu vết thông qua các bên mua bán xe. Nhưng hắn ta không bỏ sót bất kỳ tài sản nào trong hiện trường mà có thể thu thập được một cách an toàn. Điều này cho thấy kẻ thù ác có vẻ đang rất cần tiền vào thời điểm hắn gây án. Bên cạnh đó, một số dấu vết khác cũng được chú ý. Ví dụ như, các chuyên gia phân tích phát hiện có một lượng lớn tàn thuốc lá dưới ghế lái. Điều này cho thấy đã có một người nghiện thuốc lá ngồi tại ghế lái và hút ít nhất 12 điếu thuốc liên tục trong quá trình lái xe, trong khi Lưu Bạch Viên không hề hút thuốc lá. Vậy rõ ràng, hung thủ là người nghiện thuốc lá nặng. Ngoài ra, bên trong khe trượt của cánh cửa kéo cũng có những vết máu, mặc dù hung thủ đã lau dọn chiếc xe để xóa dấu vân tay và các vết máu khác. Nhưng ở khe trượt cửa này khá kín và có lẽ hắn đã không nghĩ tới nên để sót lại. Thông qua so sánh DNA, cảnh sát điều tra đã xác minh rằng phần lớn những vết máu ở đây đều thuộc về Lưu Bạch Viên, nhưng có một vết máu không phải của cô. Kết quả kiểm tra và so sánh, nó cũng không thuộc về Huỳnh Nguyên Tạo hay Phan Quân, mà thuộc về một người lạ mặt nào đó. Vậy là lúc này, cả hai nghi phạm của vụ án đã được loại trừ. Cảnh sát đã thử so sánh DNA của vết máu này với cơ sở dữ liệu DNA, nhưng không tìm thấy thông tin tương ứng với bất kỳ người nào. Do thời điểm này, cơ sở dữ liệu DNA còn rất sơ khai. Lúc này, cảnh sát thụ lý vụ án chỉ có thể xác định một số thông tin về thủ phạm. Thứ nhất là nam giới. Thứ hai là hắn nghiện thuốc lá. Thứ ba là hắn biết lái xe. Thứ tư là hắn gặp khó khăn về tài chính vào thời điểm tháng 9 năm 2008. Thứ năm là hắn biết cách lau dọn hiện trường phạm tội, phản điều tra rất tốt. Và vì thế cũng rất có khả năng hắn là người đã từng có tiền án. Thứ sáu là hắn có sự hiểu biết rất rõ ràng về con đường từ thành phố Lý Dương đến Nam Lĩnh, An Huy. Tuy nhiên, không thể xác định được hung thủ là ai. Trong 2 năm, từ năm 2008 đến năm 2010, vụ án này rơi vào bế tắc hoàn toàn. Đây là những gì cảnh sát đã có được trước tháng 9 năm 2010. Sau đây, chúng ta đi tiếp mạch chuyện hiện tại. Khi mà thi thể của Lưu Bạch Viên đã được tìm thấy ở Lý Dương, sau một trận mưa lớn vào tháng 9 năm 2010, những người dân ở Lý Dương mới phát hiện ra chiếc sọ người và báo cáo cảnh sát. Mặc dù khi được phát hiện, vì đã quá lâu nên lúc này thi thể đã bị phân hủy nhiều, do bị phơi sương, phơi nắng nên không còn nhiều manh mối từ pháp y, thì nó còn thể hiện một điều, đó là địa điểm vứt xác của thủ phạm rất kỳ lạ. Các bạn có để ý là chiếc xe đã vượt qua một cuộc hành trình dài hơn 200 km và bị bỏ lại ở An Huy, nhưng tại sao thi thể của nạn nhân lại nằm ở Lý Dương? Chẳng lẽ hung thủ đã sát hại nạn nhân ở Lý Dương rồi ném thi thể tại một bãi ruộng hoang vắng, sau đó hắn một mình lái xe tới An Huy? Nhưng tại sao hắn lại chọn An Huy? Do hắn thông thuộc địa hình ở đây hay còn lý do gì khác khiến hắn phải đến đây? Khoảng cách giữa hai nơi này là khá xa nhau. Liệu hung thủ có mục đích gì đặc biệt không? Một cảnh sát nhiều kinh nghiệm đã suy luận nguyên nhân duy nhất mà hung thủ làm vậy là để cung cấp thông tin sai lệch cho cảnh sát. Vì trong suốt 2 năm, khi phát hiện ra chiếc xe bị bỏ lại ở Nam Lĩnh, cảnh sát đã tập trung điều tra và tìm kiếm nạn nhân ở Nam Lĩnh. Không ai nghĩ thi thể nạn nhân Lưu Bạch Viên lại nằm ở Lý Dương cho tới khi tình cờ phát hiện ra vào năm 2010. Và thực sự là hắn đã lừa được cảnh sát bằng cách thức này. Sau 2 năm bế tắc của vụ án, cảnh sát một lần nữa quay lại nơi phát hiện xác Lưu Bạch Viên để thử tìm kiếm xem còn manh mối gì bỏ sót lại ở hiện trường nữa không. Tại khu ruộng này, cảnh sát đã tìm thấy một thứ quan trọng, một thứ rất bình thường và phổ biến trong những cánh đồng lúa ở Lý Dương. Nên ban đầu thì điều này đã bị bỏ qua và không ai chú ý tới. Đó chính là những con ốc dày đặc trên cánh đồng này. Vâng, ốc thì chẳng có gì lạ. Có lẽ không ít người trong chúng ta thích ăn ốc đúng không ạ? Ốc luộc với mấy nhánh sả, ít lá chanh vớt ra ăn nóng, chấm với nước mắm gừng thì ngon hết sảy. Nhưng mà trong cái câu chuyện này, nó có thể khiến chúng ta ngán ăn ốc trong vài tuần, thậm chí là hơn. Quay lại mạch chuyện của chúng ta, thường thì cánh đồng nào cũng có ốc, nhất là loài ốc này là loài ốc nước ngọt, phổ biến ở miền Nam Trung Quốc. Chúng có thể được nhìn thấy ở hầu hết mọi nơi trên các cánh đồng lúa và mương nước ở Lý Dương, tỉnh Giang Tô. Nhưng điều kỳ lạ là ở đây mật độ của chúng quá đông, vượt quá tốc độ phát triển tự nhiên của chúng so với những khu ruộng khác bên cạnh. Ban đầu cũng có một số ý kiến cho rằng vì khu ruộng này bị bỏ hoang, do đó những con ốc này không bị ảnh hưởng bởi thuốc bảo vệ thực vật nên chúng phát triển và sinh sôi nhiều hơn. Nhưng sau khi khảo sát những khu ruộng cũng bị bỏ hoang khác ở cùng khu vực, cho thấy rằng số lượng của chúng cũng không nhiều tới mức kỳ lạ như vậy, giống như có ai đó đã cố tình đổ một lượng lớn những con ốc vào khu ruộng này, và giống như có một thứ gì đó đã nuôi dưỡng chúng, một lượng thức ăn dồi dào nào đó khiến chúng phát triển thuận lợi đến như vậy. Đến đây, nghĩ tới thứ nuôi dưỡng những con ốc này là thấy gai gai người rồi đúng không các bạn? Sau đó, cảnh sát đã hỏi những người dân xung quanh về thời gian xuất hiện nhiều những con ốc này, và họ nhớ lại rằng có lẽ vào khoảng tháng 9, tháng 10 năm 2008. Vậy đúng là vào thời gian mà Lưu Bạch Viên mất tích. Theo như lời của người dân địa phương, vào thời gian đó, khi họ đang làm việc trên cánh đồng, họ đã ngửi thấy một mùi khá khó chịu, nên họ đã tới khu ruộng này để kiểm tra. Và khi đến đây, họ phát hiện ra một lượng lớn những con ốc bám kín đặc một mảng to trên khoảng ruộng. Vì mùi hôi khó chịu, họ đã không chú ý nhiều và nghĩ rằng có lẽ ai đó đã bỏ rác hoặc ném xác động vật thối rữa ở đây khiến loài ốc ăn tạp này bu vào. Tuy nhiên, cảnh sát đã xác định rằng mục đích của kẻ sát nhân là thả một số lượng lớn những con ốc này để chúng bám kín lên xác nạn nhân. Chúng sẽ ăn và bám chặt lên bề mặt thi thể để che bớt mùi thối rữa. Vì như các bạn biết, ốc là loại động vật ăn tạp và chúng ăn cả xác thối rữa. Và với phần miệng ốc nhớt nhát như vậy, chúng bám chặt cho tới khi thi thể chỉ còn lại bộ xương. Hết mùi khó chịu thì đám ốc mới tản ra. Nhưng sau đó, bộ xương tiếp tục bị che phủ bởi cỏ rác. Nếu không có cơn mưa lớn vào năm 2010, thì nạn nhân Lưu Bạch Viên có thể sẽ còn rất lâu mới được phát hiện. Phải nói là, kẻ sát nhân này có suy nghĩ rất xảo quyệt và ý tưởng giấu xác sử dụng biện pháp từ động vật tự nhiên rất độc đáo và hiệu quả. Nhưng tại sao mà hung thủ có được một số lượng lớn loài ốc như thế? Không lẽ hắn đi chợ thu gom mua về? Nhưng thêm vấn đề nữa là, tại sao hắn lại nghĩ tới cách sử dụng những con ốc này mà không phải là một cách nào khác để che giấu và phân hủy thi thể nhanh hơn? Có lẽ nào công việc của hắn liên quan tới những con ốc, ví dụ như nuôi, buôn bán hay vận chuyển ốc. Tiếp tục theo vết của những con ốc, tìm kiếm những người buôn bán ốc ở trong khu vực, một đối tượng đáng nghi đã xuất hiện trong tầm ngắm của cảnh sát. Hắn có nhiều đặc điểm tương tự với mô tả của đối tượng nghi phạm mà cảnh sát đã xác định từ trước. Tên đối tượng này là Châu Tuấn Thiên, năm nay 42 tuổi, đã kết hôn và có hai đứa con. Nhà của Châu Tuấn Thiên cách nơi thi thể của Lưu Bạch Viên khoảng 10 km. Công việc của anh ta liên quan đến vận chuyển các sản phẩm từ ngành công nghiệp thủy sản, bao gồm cả vận chuyển ốc. Điều này có nghĩa là anh ta có thể dễ dàng kiếm được một số lượng lớn những con ốc và cũng có phương tiện vận chuyển để đổ chúng vào nơi ruộng bỏ hoang, là địa điểm đã phát hiện ra thi thể. Hơn nữa, Châu Tuấn Thiên không chỉ hút thuốc mà còn nghiện thuốc lá nặng. Và vì là người vận chuyển các loại thủy sản nên đương nhiên hắn ta biết lái xe. Vào những năm 80 của thế kỷ trước, hắn còn từng vào tù vì tội trộm cắp. Từ khoảng năm 2002, Châu Tuấn Thiên bắt đầu kinh doanh vận chuyển thủy sản và kiếm được hàng triệu nhân dân tệ. Anh ta vận chuyển và đổ hàng cho nhiều mối khách lớn ở các chợ. Anh ta trở thành một người giàu có, được nhiều người trong địa phương ngưỡng mộ. Nhưng sau đó, khoảng đầu năm 2008, anh ta nghiện cờ bạc và nướng sạch tài sản của mình vào những trò đỏ đen này. Vậy thì, ngay cả khoảng thời gian nghèo khó của anh ta cũng trùng khớp với thời gian mà Lưu Bạch Viên bị mất tích. Bình thường thì đối tượng chỉ cần có hơn một nửa đặc điểm trùng hợp là đã bị đưa vào tầm ngắm rồi. Còn Châu Tuấn Thiên thì full combo luôn các bạn. Công việc liên quan tới ốc, có tiền án, nghiện thuốc nặng, biết lái xe, thời điểm khó khăn trùng hợp vào giai đoạn nạn nhân bị giết. Cảnh sát đã theo dõi Châu Tuấn Thiên và coi hắn là đối tượng nghi vấn quan trọng trong vụ án, nhưng họ vẫn chưa có đủ bằng chứng để chứng minh anh ta chính là thủ phạm. Vì không thể tự dưng yêu cầu xét nghiệm DNA của Châu Tuấn Thiên, nên để hợp lý hóa được việc này, các điều tra viên đã bắt giữ Châu Tuấn Thiên trong một lần đánh bạc cùng với những đối tượng khác. Cảnh sát đã hút hết các đệ tử món đỏ đen này về đồn, rồi thu thập dấu vân tay và mẫu máu. Họ đã so sánh mẫu máu này với vết máu của kẻ lạ mặt được tìm thấy trong xe ô tô, và kết quả cho thấy hoàn toàn trùng khớp. Tuy nhiên, Châu Tuấn Thiên vẫn ngoan cố không thừa nhận tội ác, và dù DNA tuy trùng khớp, nhưng điều này chỉ có thể khẳng định được Châu Tuấn Thiên đã từng ngồi trên chiếc xe này và từng bị thương tại đây, chứ không có nghĩa hắn là kẻ sát nhân. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Châu Tuấn Thiên vẫn không nhận tội và phần lớn thời gian thì hắn im lặng. Trong quá trình khám xét nhà Châu Tuấn Thiên, cảnh sát phát hiện rằng chiếc điện thoại di động mà vợ anh ta sử dụng và chiếc nhẫn vàng trên tay của cô, chúng đều thuộc về nạn nhân Lưu Bạch Viên. Những đồ vật này đã được xác nhận bởi chồng nạn nhân, và những tấm ảnh chụp Lưu Bạch Viên trước khi cô qua đời đều cho thấy cô đã từng sử dụng chúng. Lúc này thì vợ của Châu Tuấn Thiên mới cảm thấy hoảng sợ và ám ảnh khi phát hiện ra 2 năm qua cô đã sử dụng những tài sản của một người phụ nữ đã chết. Trước đó cô vẫn còn tưởng rằng chúng là món quà do chồng mua tặng mình. Với những vật chứng rõ ràng, Châu Tuấn Thiên đã thú nhận tội ác. Và theo như hắn kể lại, vào ngày 4 tháng 9 năm 2008, sau một thời gian nghiện cờ bạc và mất hết tài sản, Châu Tuấn Thiên tìm đến một người bạn, mời họ đi uống rượu và ăn tối, hy vọng có thể vay được một số tiền để làm ăn, nhưng không thành công. Trong lòng bực dọc, hắn ta đi bộ một mình đến trước cổng siêu thị, nơi Lưu Bạch Viên đang đỗ xe. Lúc này, đầu óc cũng có chút men, hắn đã không thỏa thuận giá tiền xe với Lưu Bạch Viên, mà kéo cửa xe ngồi vào ghế sau của chiếc taxi. Chính hành động này đã làm cho nhân chứng là nam tài xế tại hiện trường đưa ra phán đoán sai rằng Lưu Bạch Viên và người khách không cần thỏa thuận giá cước vì họ quen biết nhau. Nhưng thực tế, đây là lần đầu tiên Châu Tuấn Thiên gặp và đi xe của Lưu Bạch Viên. Sau khi Lưu Bạch Viên và Châu Tuấn Thiên bắt đầu di chuyển trên đường, hai người đã có một cuộc thương lượng về giá và đã xảy ra cãi vã. Lưu Bạch Viên nói nếu khách trả quá ít tiền như vậy thì cô không muốn nhận cuốc xe này nữa. Lưu Bạch Viên mời Châu Tuấn Thiên xuống xe và nói anh ta hãy tìm xe khác. Lúc đó, Châu Tuấn Thiên trong tình trạng hết sức tồi tệ. Hắn ta đã từng có cuộc sống giàu có, nhưng đột ngột rơi vào hoàn cảnh khốn khổ do cờ bạc nợ nần. Sự sụp đổ nhanh chóng về tài chính này khiến hắn ta luôn đau khổ và cảm thấy rất xấu hổ. Thêm nữa, cuộc gặp gỡ tối nay với bạn để hỏi vay vốn lại không thuận lợi. Sẵn trong lòng nhiều bực dọc, lại thêm sự tác động của hơi men, Châu Tuấn Thiên trở nên giận dữ cho rằng Lưu Bạch Viên dám đuổi hắn xuống xe như vậy là không tôn trọng hắn. Hắn đã có suy nghĩ điên cuồng muốn trút giận lên người phụ nữ này. Với ý định độc ác, Châu Tuấn Thiên không đề cập đến việc thanh toán tiền xe nữa, bởi hắn biết rằng Lưu Bạch Viên sẽ không bao giờ nhận được số tiền đó. Hắn nói với Lưu Bạch Viên rằng muốn đi vệ sinh và yêu cầu cô đỗ xe ở một đoạn đường hoang vắng. Vào lúc Lưu Bạch Viên dừng xe để chờ khách xuống giải quyết, cô đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại. Lúc này, Châu Tuấn Thiên đã quay lại xe, bất ngờ tấn công cô ta từ phía sau. Chỉ vài phút giằng co với thể lực áp đảo, Châu Tuấn Thiên đã siết cổ Lưu Bạch Viên tới chết. Trong quá trình này, vì Lưu Bạch Viên dãy giụa phản kháng, nên tay của Châu Tuấn Thiên va vào cánh cửa xe, bị thương và vết máu rơi vào trong khe trượt của cửa xe. Đây ban đầu là một tội ác xảy ra dưới sự thiếu kiểm soát cảm xúc của Châu Tuấn Thiên. Nhưng sự tỉ mỉ và xử lý cẩn thận của Châu Tuấn Thiên sau khi vụ án xảy ra thật sự khiến người ta kinh ngạc. Khi đã giết chết Lưu Bạch Viên, hắn gỡ chiếc nhẫn vàng trên tay nạn nhân rồi kéo lê thi thể vứt vào khu ruộng hoang. Hắn ta dự tính sẽ lái xe đến Nam Lĩnh, tỉnh An Huy để phi tang chiếc xe. Vì khu vực này hắn từng nhiều lần đi giao thủy sản và hắn nắm rất rõ địa bàn khu vực. Nhưng sau khi qua Xuyên Sơn, hắn quá buồn ngủ do men rượu không thể gượng nổi. Châu Tuấn Thiên đã rẽ và dừng xe lại trên một quãng đường vắng, hẹn giờ vào ngủ một lát. Chính vì điều này khiến quãng đường chiếc xe đi từ Xuyên Sơn tới Nam Lĩnh đã bị tăng lên 1 tiếng rưỡi so với tốc độ bình thường mà cảnh sát tính toán. Khi tới một địa điểm hoang vắng ở Nam Lĩnh, An Huy, hắn lau dọn trong xe rồi vứt bỏ chiếc xe ở đây nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Ngày hôm sau, hắn trở lại hiện trường nơi vứt thi thể của Lưu Bạch Viên ở Lý Dương và chở theo một xe ốc. Đồ lượng lớn những con ốc mà hắn đã mang theo vào đây nhằm để những con ốc này phủ kín, che đậy mùi khó chịu từ xác chết sau quá trình phân hủy. 2 năm trôi qua, Châu Tuấn Thiên có thể đã nghĩ rằng tội ác của mình sẽ không bao giờ bị phát hiện. Nhưng không ngờ rằng một trận mưa lớn đã làm lộ tội ác của hắn và cuối cùng cũng không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Vào tháng 5 năm 2011, Tòa án Nhân dân Trung cấp Thường Châu đã kết án tử hình Châu Tuấn Thiên vì tội cố ý giết người. Cuộc đời của kẻ sát nhân này, 20 tuổi vào tù vì tội trộm cắp, 30 tuổi làm việc cật lực để gây dựng cơ nghiệp trở nên giàu có nhưng lại đánh mất tất cả tài sản vì những trò đỏ đen, 40 tuổi lại nhận án tử hình vì tội cướp xe và giết người. Đường đời của Châu Tuấn Thiên đầy rẫy những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn khiến người ta phải thở dài. Đấy là văn hoa thì nói vậy, còn nói một cách đơn giản hơn là lên voi xuống chó cũng bởi cái tật ham mê đỏ đen. Cờ bạc người không chơi là người thắng. Vậy mà, vẫn rất nhiều kẻ cầu may bằng những trò đỏ đen này và nghĩ có thể giàu lên nhờ cờ bạc. Thực ra, đã gọi là cờ bạc thì người thua ắt hẳn có kẻ thắng, đúng không các bạn? Nhưng mà thua thì thua đau, thua tán ra bại sản. Còn kẻ thắng cũng cầm những đống tiền đấy, nhưng đâu có giữ được bao lâu. Tiêu xài, ăn chơi xa xỉ, chẳng mấy chốc cũng sạch túi. Chỉ còn để lại những gia đình tan nát, những vụ án đau lòng. Vụ án này đáng tiếc cho nạn nhân Lưu Bạch Viên. Cô ta là một người mẹ, vì muốn kiếm thêm tiền để lo toan cho cuộc sống của con trai mà mạo hiểm. Cô ấy đã không chút đề phòng người khách lạ này. Rõ ràng, hắn ta là một kẻ lạ, trên người lại có mùi rượu và vừa tranh cãi về giá cả taxi, và hắn có vẻ tức giận như vậy. Vậy mà khi hắn yêu cầu Lưu Bạch Viên lái vào một quãng vắng để đi vệ sinh, cô ấy lại tin tưởng làm theo và cuối cùng mất mạng. Những người cố gắng mưu sinh một cách mạo hiểm như thế vì con cái, mà đôi khi họ không đề phòng và nghĩ được rằng bất cứ điều rủi ro gì xảy ra với bản thân mình sẽ là điều thiệt thòi lớn nhất đối với đứa trẻ. Thật là một câu chuyện đáng buồn phải không các bạn? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.